Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 55, thực lực tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hiểu rõ hết phong thần thối, Lâm Dật Hiên lại đi tới bên cạnh đĩa quay. Tuy không cách nào sử dụng rút thưởng may mắn, nhưng là còn có thể tiến hành rút thưởng bình thường. Rút thưởng bình thường chỉ cần 1.000 điểm năng lượng là có thể Lâm Dật Hiên chuyển đổi đến rút thưởng bình thường. Sau đó nhấn nút rút thưởng, lập tức đĩa quay bắt đầu chuyển động lần nữa. Sau một lát sau mới ngừng lại. Chúc mừng chủ nhân, lần này chủ nhân rút thưởng đến một bộ thần y kim châm. Thanh âm Tuyết Nhi vang lên. Kim châm, Lâm Dật Hiên khẽ giật mình, sau đó trong tay liền nhiều hơn một hộp kim châm. Bên trong bầy đặt đủ loại kim châm, hầu như tất cả châm trong này đều đã bao hàm. Thậm chí Lâm Dật Hiên còn chứng kiến nội gia kim châm, nội gia y thuật bên trong chức nghiệp thần y cũng có ghi lại. Chẳng qua là Lâm Dật Hiên không có nội lực, một mực không cách nào sử dụng. Bất quá sau khi rút thăm được phong thần thối, hắn đã có nội lực hơi yếu, bởi vậy hắn có thể sử dụng nội gia y thuật. Nội gia y thuật xem như vô cùng cao minh, lần này rút thưởng mặc dù không tệ, nhưng mà đối với Lâm Dật Hiên mà nói nhưng có chút gân gà, dù sao châm và gì đó ở bên ngoài có thể mua được, hơn nữa cũng không đắt. Cuối cùng còn lại 1.000 điểm năng lượng, Lâm Dật Hiên triển khai rút thưởng lần nữa, đĩa quay lại chuyển động cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền ngừng lại. Chúc mừng chủ nhân, lần này rút thưởng được một thanh súng ngắn điện tử. Thanh âm Tuyết Nhi vang lên lần nữa. Sau đó trong tay Lâm Dật Hiên nhiều hơn một thanh súng ngắn màu xám bạc, xem kiểu dáng cùng súng ngắn bình thường không sai biệt lắm, nhưng mà họng súng so với súng ngắn bình thường thì lớn hơn một chút, cái này là súng ngắn điện tử sao? Thời điểm Lâm Dật Hiên nghi vấn, Tuyết Nhi hướng Lâm Dật Hiên giải thích vài câu, Lâm Dật Hiên mới hiểu được, cái súng ngắn điện tử này uy lực cực lớn, bất quá tầm bắn không xa, khoảng cách chỉ có chừng 100 mét. Hơn nữa bên trong súng ngắn có nguồn năng lượng vô hạn, cho nên cũng là vô hạn đạn dược. Đáng tiếc duy nhất đúng là sau khi súng ngắn điện tử phóng ra, sẽ xuất hiện 5 giây làm lạnh, qua 5 giây mới có thể tiếp tục phóng ra. Tuy thời gian làm lạnh hơi dài, nhưng mà đối với uy lực cường đại mà nói vẫn là đáng giá. Lần này rút thưởng Lâm Dật Hiên chỉnh thể mà nói vẫn là hết sức thỏa mãn, chẳng những rút chúng phong thần thối, còn rút chúng súng ngắn điện tử rất có uy lực. Điều này làm cho Lâm Dật Hiên đối với lần thí luyện này càng có lòng tin. Sau khi rút thưởng, Lâm Dật Hiên lập tức ra khỏi không gian Lăng Thiên Mộng Huyễn. Sau khi đi ra, tình huống bên ngoài cũng không có phát sinh biến hóa gì. Những zombie kia tụ tập phía dưới khí giới đại hình, không ngừng hướng lên gào rú, mà có zombie đã bắt đầu muốn bò lên. Lâm Dật Hiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp từ phía trên nhảy xuống, đường đao trong tay lập tức chém ra, một con zombie bị chém thành hai nửa. Sau đó súng bạc trong tay nổ vang, thời điểm chút ít zombie ở đằng kia còn không có kịp phản ứng, đã có gần 10 con zombie chết dưới súng của Lâm Dật Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn những zombie kia hướng về mình lao tới, mũi chân Lâm Dật Hiên điểm nhẹ trên mặt đất, cả người lập tức lui về sau. Trong nội tâm Lâm Dật Hiên một hồi hưng phấn, không cần vector hoạt động cũng có thể người nhẹ như yến, nếu như tăng thêm vector hoạt động mà nói, hắn không phải là có thể trực tiếp phi hành sao? Bất quá bây giờ tinh thần lực chưa đủ, Lâm Dật Hiên không dám thử, nếu không Lâm Dật Hiên thật đúng là muốn thử xem. Thân hình nhẹ nhàng rút lui, súng bạc trong tay lại không đình chỉ, rầm rầm rầm. Lại là mấy phát, liên tiếp bắn chết mấy con zombie. Trong nháy mắt Lâm Dật Hiên đã đến một vách tường, mũi chân của Lâm Dật Hiên điểm nhẹ trên mặt đất một chút, thân hình lập tức trèo lên, cả người như là xu thế đổi chiều trèo lên trên. Mà những zombie kia dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp đập lên tường, đường đao trong tay Lâm Dật Hiên lập tức xẹt qua, lại có mấy con zombie bị chảm đầu xuống. Cùng lúc đó lực lượng bay lên của Lâm Dật Hiên biến mất, Lâm Dật Hiên trực tiếp trở mình, sau đó mũi chân hướng phía dưới, trực tiếp giẫm một con zombie, sau khi mũi chân va chạm vào đầu zombie, nhẹ nhẹ nhấn một chút, lập tức lại phóng người lên, mà đầu con zombie kia cũng lập tức nổ tung. Phong thần thối không phải chỉ có tốc độ. Lực công kích của nó cũng đồng dạng không nhỏ, mặc dù chỉ là tầng 2, nhưng mà đá nát đầu zombie vẫn có thể làm được, dù sao zombie cũng không có nội lực phòng thân. Phi thân hạ xuống, Lâm Dật Hiên lại đá một cước, cước phong mãnh liệt lập tức đá bay đầu một con zombie, mượn lực xoay tròn hạ xuống, đường đao trong tay Lâm Dật Hiên lần nữa chém một con zombie thành hai nửa. Một loạt động tác, như là điện ảnh đặc hiệu, làm cho đám người Matthew thấy trợn mắt há hốc mồm, quá hoa lệ. Còn hoa lệ hơn hồi nãy nữa, nếu như mới vừa rồi là bạo lực nghệ thuật mà nói, như vậy hiện tại chính là nghệ thuật nước chảy mây trôi, cả bộ động tác tràn đầy cảm giác trôi chảy. Matthew nhìn Lâm Dật Hiên chém giết zombie như là thái thịt, Trong lòng của hắn không khỏi có hoài nghi, sẽ không phải là những này zombie đều yếu hết chứ. Nhưng chỉ trong nháy mắt hắn liền ném hoài nghi kia ra tận sau đầu, những zombie kia không có khả năng yếu, lực lượng bọn chúng hắn đã thấy rồi, nếu như không có súng ống nơi tay mà nói, bọn hắn ngay cả một con zombie cũng không đối phó được, dù sao những zombie kia có tốc độ nhanh cùng sức lực lớn kinh người. Giải thích duy nhất chính là Lâm Dật Hiên quá cường đại, cũng không biết Lâm Dật Hiên đến tột cùng là luyện như thế nào, chẳng lẽ thật là công phu thần kỳ. Lâm Dật Hiên cũng không biết trong nội tâm Matthew nghĩ cái gì, sau khi hắn dừng thân, lập tức lại hướng về một bầy zombie khác phóng đi, tốc độ của phong thần thối quả nhiên cực nhanh, hắn toàn lực ra tốc mà nói, hầu như một cái chớp mắt là 20-30 mét, hơn nữa sau khi có phong thần thối, sau lưng Lâm Dật Hiên càng thêm linh hoạt, hắn có thể vô cùng thong dong ghé qua bầy zombie, đường đao trong tay lướt qua người zombie, những zombie kia ngay cả phản ứng cũng không kịp, trực tiếp bị chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, toàn bộ bầy zombie liền bị Lâm Dật Hiên tàn sát không còn, lúc này toàn thân Lâm Dật Hiên đã trở nên vô cùng dơ bẩn, dù sao đã không có vector hoạt động ngăn cản những chất lỏng của zombie phun tung tóe kia, bất quá Lâm Dật Hiên cũng không có để ý những thứ này. Một trận chiến này Lâm Dật Hiên đã lấy được chỗ tốt cực lớn, đồ vật rút thưởng không nói, Lâm Dật Hiên cảm giác khứu giác chiến đấu của mình tựa hồ so với trước tốt hơn nhiều, quả nhiên thực lực phải ở trong thực chiến tăng lên là tốt nhất. Zombie đã giải quyết xong, chúng ta đi qua hội hợp A, Lâm Dật Hiên trực tiếp vứt bỏ một câu liền bước nhanh về chỗ của Alice, hiện tại đã giết hết zombie rồi, Lâm Dật Hiên phải nhanh một chút chạy về bên người Alice, dù sao bảo hộ Alice mới là nhiệm vụ của hắn. Bước nhanh trở lại địa phương cũ, đám người Alice đang dùng toàn bộ tinh thần đề phòng mà nhìn về phía Lâm Dật Hiên, thời điểm thấy là Lâm Dật Hiên xuất hiện, bọn hắn mới thở dài một hơi, mà Alice cũng chậm rãi để súng xuống. Cách chương.